Chương 1990, tẩy não tử thần. Nhìn tử vong chi thần, Ngọc Độc Tú quanh thân từng kia một tiên thiên khí thế tiêu tán ra, tử vong chi thần kinh ngạc trợn mắt lên, tiên thiên khí thế đạo chủ là năm. Xuyệt, đừng nói ra, bị thiên cơ nhận ra được, gọi người biết bản tọa gốc gác, nhưng la không ổn. Ngọc Độc Tú nhìn tử vong chi thần, ta lấy hậu thiên thân thể, ẩn giấu tiên thiên thần hồn. Đạo chủ lại bỏ qua tiên thiên thần chi thân thể, coi là thật có đại quyết tâm. Đại nghị lực tử vong chi thần nhìn về phía Ngọc Độc Tú ánh mắt bất đồng, trước đây còn tưởng rằng Ngọc Độc Tú là hậu thiên sinh linh, tuy rằng bị vướng bởi thiên đạo không thể không khuất phục, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ có trời mới biết, hiện tại tử vong chi thần nhưng trong lòng thì cung kính đến cực điểm, triệt để hàng phục. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ai, ngươi không hiểu bản tọa gian khổ, bản tọa vất vả dung lấy tàn hồn thân thế chuyển thế trở về, nhưng phát hiện nay thiên địa đã đại biến, cũng không tiếp tục là các thần thời đại, như là bại lộ thân phận. Kết cục chỉ có một, đó chính là bị các vị cường giả chém giết, lần thứ hai mai táng ở thời không nơi sâu xa, cho nên mới bất đắc dĩ triệt để bỏ qua thân thể, trực tiếp chuyển thế đầu thai. Không biết đạo chủ là vị nào thần linh kiếp trở về tử vong chi thần nhìn Ngọc Độc Tú. Bí mật, cái này cũng không thể nói đi ra ngoài. Ngọc Độc Tú lung lay đầu. Tử vong chi thần cười khổ, đúng là nên bảo mật, một khi tiết lộ ra ngoài, phiền phức nhưng lớn hơn rồi, đạo chủ đem phải bị toàn bộ đại thế giới cường giả truy sát. Ngọc Độc Tú nhìn tử vong chi thần, tiên thiên thần linh bước đi liên tục khó khăn, muốn đem tiên thiên thần linh phục sinh, nói gì dễ dàng, bản tọa phục sinh ngươi thời gian, nghịch chuyển thời không, trở về các thần thời đại chiếm được ngươi một tia tàn hồn, coi đây là dựa vào, mới đưa ngươi triệt để phục sinh, muốn ở phục sinh những khắc thần linh, cũng chỉ có thể cũng giống như thế, chỉ là nghịch chuyển thời không là bực nào nguy hiểm, bản tọa đã gặp thời không phản vệ, muốn chữa khỏi vết thương thế, không biết phải chờ bao lâu. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhìn tử vong chi thần, ngươi bây giờ duy nhất cần phải làm là ẩn nhẫn, hòa vào đại thế giới bây giờ hệ thống bên trong, sau đó chờ đợi bản tọa từ từ đem còn dư lại thần linh 1 triệu trở về, đến thời điểm mọi người có thể cùng các vị vô thượng cường giả chống chọi, mới có thể cùng các vị cường giả xé rách thể diện. Chủ thượng nói đúng lắm, chủ thượng mưu tính sâu xa, ta không kịp vậy không biết chủ thượng có đề nghị gì. Tử vong chi thần nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nói, biết bản tọa vì sao lựa chọn phục sinh ngươi sao? Kính xin chủ thượng công khai. Tử vong chi thần gãi đầu một cái, không dám nói thực lực mình xuất chúng lời. Đương nhiên là đuổi kịp khéo, vừa vặn nghe được tin tức của ngươi câu nói này, lời nói thật Ngọc Độc Tú đương nhiên sẽ không nói, chỉ thấy Ngọc Độc Tú miệng sừng mang theo nụ cười đắc ý, cũng là bởi vì ngươi tính đặc thù, ngươi có quỷ chủ kiềm chế, tất nhiên có thể ở các vị vô thượng cường giả trong tay chiếm được một chút hy vọng sống. Hơn nữa ngươi cho rằng A Di Đà vì sao lại giúp ngươi nói chuyện là bởi vì bản tọa cùng A Di Đà thương lượng xong. Ngươi phục sinh sau khi giúp đỡ A Di Đà quản thúc quỷ chủ, A Di Đà cùng quỷ chủ có thù không đội trời chung, ngươi nhân cơ hội hòa vào Phật gia, kiềm chế lại quỷ chủ, trợ Phật gia triệt để chiếm linh âm thi, sau đó hòa vào Phật gia, lấy Phật gia làm căn cơ, hòa vào đại thế giới, bị các vị vô thượng cường giả tiếp nhận. Ngọc Độc Tú nhìn Tử vong chi thần. Tử vong chi thần gật gật đầu, toàn bằng chủ thượng sắp xếp. Ngọc Độc Tú nói, qua mấy ngày, A Di Đà liền sẽ đến nhà, ngươi giúp đỡ A Di Đà quản thúc quỷ chủ. A Di Đà giúp ngươi đoạt về luân hồi bản nguyên cùng phán quan bút, cuộc mua bán này tính toán hết sức, còn nói đất luân hồi, ngươi cùng Phật Đà cộng trị, cũng không sao. Nghe xong muốn cộng trị âm ti, tử vong chi thần trong mắt lộ ra một vẻ không vui, nhưng không chút biến sắc gật gật đầu, cũng được, liền nghe chủ thượng sắp xếp, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, bây giờ cũng không đến lượt chúng ta. Thế mới đúng chứ. Ngọc Độc Tú cười cợt, vỗ vỗ tử vong chi thần vai vai, bản tọa còn có chuyện phải làm, ngươi thừa dịp yêu tộc cùng ma thần bộ tộc đại chiến, khôi phục thực lực. Chủ thượng, không biết cái kia yêu tộc cùng ma thần bộ tộc sử dụng là thủ đoạn gì, lại có uy năng như thế. Tử vong chi thần ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Loại thủ đoạn này, gọi là trận pháp. Ngọc Độc Tú cũng không ẩn giấu, bất luận là chư thiên tinh thần đại trận, vẫn là 12 chư thiên thần sát đại trận, đều là bản tọa truyền thụ ra ngoài. A, tử vong chi thần biến sắc, bực này lợi hại thủ đoạn, chủ thượng tại sao có thể dễ dàng truyền thụ ra ngoài, yêu tộc cùng ma thần bộ tộc cường đại như thế. Ngày sau ha có thể có ta tiên thiên thần linh phục sinh ra cơ hội. Không nên lo lắng, tất cả có bản tọa cầm lái đây, ngươi nói nếu như yêu tộc cùng ma thần bộ tộc đồng quy vu tận, lại sẽ như thế nào? Ngọc Độc Tú nở nụ cười. Tử vong chi thần ánh mắt sáng lên, nếu là như vậy, đó là không thể tốt hơn. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, trong tay siết tỏa yêu tháp, không phải nghĩ nhiều, ngươi theo ta dặn dò làm việc liền có thể, tất cả những thứ này tự có bản tọa tự mình chủ trương. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú biến mất không còn tăm hơi. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa, tử vong chi thần thu chủ đề quang, ngây ngốc đứng ở nơi đó, một đôi mắt nhìn về phía trong tinh không tranh đấu hai tòa đại trận, nhưng là cười khổ một tiếng, thật là lợi hại đại trận, ta ta sợ là đuổi không được đại trận này 1/5 sức mạnh, ma thần bộ tộc thực lực thật mạnh, không trách mạnh như chủ thượng, cũng phải nuốt giận vào bụng, nếu ai dám bại lộ đi ra ngoài, chỉ có một con đường chết một cái. Nói tới chỗ này, tử vong chi thần miệng sừng mang theo cười gằn, Phật gia giúp đỡ Phật gia chu diệt quỷ chủ không có vấn đề, chính là ta mong muốn vậy, bất quá sau này âm ti cộng trị liền miễn, âm ti chính là bản tọa xa hó hủy hệ tờ, há để người khác nhúng tay, chỉ cần quỷ chủ chết đi, ta chiếm cư âm ti nơi hiểm yếu, cái kia là đối thủ của ta. Hồng quân đã tới, cùng cái kia tử vong chi thần có tiếp xúc qua quỷ chủ ngồi ở trên ghế, nhắm mắt minh tưởng, đống nhiên mở miệng nói chuyện. Hồng quân hắn làm sao sẽ cùng tử vong chi thần khuấy hợp lại cùng nhau, âm ti thái tử cả kinh, phụ thần, hồng quân quỷ kế đa đoan, không thể không phòng. Đáng tiếc, ta cùng với tử vong chi thần có không giải được tử thù, không phải vậy ván này chưa chắc sẽ gọi hồng quân như ý, chỉ là vi phụ không nghĩ ra, hồng quân là thông qua thủ đoạn gì, đem tử vong chi thần sống lại quỷ chủ cao mày. Hồng quân sống lại tử vong chi thần âm ti bốn đại vô thượng cường giả cùng nhau cả kinh. Tất nhiên là hồng quân. Ta ở âm ti bên trong phát hiện Hồng quân từng lưu lại manh mối, mặc dù là Hồng quân thủ đoạn bí ẩn, nhưng bản tọa như là tỉ mỉ tra xét, lại có cái gì tung tích có thể giấu giếm được bản tọa quỷ chủ? Xoa xoa ngay đầu, không nghĩ ra Hồng quân thủ đoạn. A, Hồng quân phục sinh thần linh, nhưng là phạm vào cấm kỵ, chạm đến mọi người điểm mấu chốt, phụ thần sao không đem việc này báo cho các vị cường giả mọi người cộng đồng tìm tới cửa, đem Hồng quân giải quyết xong? Âm ti thái tử làm một cái cắt cổ vẻ mặt. Quỷ chủ lung lay đầu, nói miệng không bằng chứng, khó có thể khiến người khác tín phục, chuyện này rút dây động rừng, duy nay phá cuộc phương pháp xử lý chỉ có hai cái. Cái kia hai cái mọi người cùng nhau mở miệng. Số 1, bản tọa đột phá hỗn độn luân hồi, quét ngang thiên hạ, dẹp yên tất cả. Thứ 2 chính là thái tử đột phá vô thượng cường giả, ngươi Diêm La đại đạo cùng tử thần sinh tử đại đạo đồng nguyên ra, khắc chế lẫn nhau, khả giải ta âm ti nguy cơ. Quỷ chủ trong mắt màu xanh biếc đèn lồng bên trong ánh đèn cực nóng, ta bây giờ lục đạo luân hồi nung nấu công lao, tạm thời đột phá không được. Cơ hội duy nhất chính là ngươi đột phá vô thượng cảnh giới, kiềm chế lại tử thần, sau đó cân bằng lần thứ 2 khôi phục, cho vi phụ tranh thủ thời gian. Hài nhi 6, hài nhi nhất định nỗ lực. Âm ti thái tử mặt lộ vẻ khó xử, nhưng là khẽ cắn răng, hài nhi nhất định nghĩ tất cả biện pháp, cố gắng đột phá. Hừm, bây giờ yêu tộc cùng ma thần bộ tộc đánh thành một đoàn, ngươi không ngại lặng lẽ lẻn vào chiến trường, đục nước béo cỏ, tu luyện Diêm La đại đạo? Quỷ chủ nói. Đúng, âm ti thái tử cung kính nói. Gọi Hắc Bạch Vô Thường giúp ngươi một tay. Quỷ chủ nhắm mắt lại. Vâng. Phật gia tịnh thổ thế giới, A Di Đà nở nụ cười, quỷ chủ, nhìn ngươi này về làm sao tiếp chiêu, âm ti ngoan ngoãn nhường lại cho ta đi, có tử vong chi thần nhúng tay, vốn là vô giải tử cục, coi như là các vị giáo tổ giúp đỡ, này âm ti ta Phật gia cu nở dê trả cờ trả nở. Muốn sau khi nói xong, A Di Đà thân thể biến mất, chỉ có quần quần Phật âm vang vọng trên không trung. 33 tầng trời ở ngoài ngày, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, trong tay cầm màu xanh biếc tiểu tháp, Ngọc Thạch Lao Tổ tiến lên đón, tiểu tử ngươi lại chạy đi nơi nào? Nhìn Ngọc Thạch Lao Tổ, Ngọc Độc Tú cười cợt, Lao Tổ có biết thời gian chi thần, không gian chi thần, mệnh vận chi thần, nhân quả chi thần. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.